Ngạo Thế Đan Thần, chương 2221, chương 2231, tinh không truyền tống. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đừng giết ta, chấm, trung niên kia cầu xin tha thứ. Bọn ngươi cái đám này ra hỏa đối với cửu thiên thế giới mưu đồ gây rối. Đừng hòng để ta tha các ngươi, nếu không là các ngươi, biết gì cũng sẽ không trúng độc. Trầm Tường lạnh rên một tiếng. Một chiêu kiếm đánh giết người trung niên này, sau đó đem thi thể thu vào sáng thế thần lô đốt cháy. Trầm Tường giết chết hai người này sau, vô cùng nhạt nhiên ở này tinh cung bên trong đi dạo. Đám người kia đã từng trợ giúp chín thần đế cùng hắc thạch thần tôn rời đi cửu tinh thần cảnh. Vì lẽ đó Trầm Tường đem bọn họ xem thành là kẻ địch. Huống chi mục đích của bọn họ là Trảo Long. Long Tuyết Di cũng là bởi vì bị bọn họ nhìn chằm chằm. Bị bọn họ hạ độc công kích, hiện tại mới trúng độc hôn mê bất tỉnh. Nửa canh giờ không tới, tinh pháp thần vực phái tới điều tra cửu thiên thế giới tiểu đội. Liền toàn bộ bị Trầm Tường giết chết, đều bị để vào sáng thế thần lô bên trong luyện chế. Cho sáng thế thần lô cung cấp năng lượng, Trầm Tường trở lại Bách Hoa Thôn. Đem hắc long hoa giao cho Bạch Tử Thiến, chỉ có chừng 10 đóa, có đủ hay không? Không đủ, lại phục chế một ít. Trầm Tường nói ra, thử một chút xem. Bạch Tử Thiến đem những kia hắc long hoa để vào một cái trong hỏa lô. Rất nhanh sẽ luyện chế ra một ít màu trắng bột phấn. Nàng đem màu trắng bột phấn phóng tới một chén nước bên trong. Đem Tuyết Di hiện nâng lên, ta cho ăn nàng uống. Bạch Tử Thiến nói rằng, lúc này Long Tuyết Di đã bị để vào một cái rất lạnh giá bên trong không gian. Cái kia chén nước cũng rất kỳ lạ, cũng không có bị đông cứng kết lại. Lữ Thấm Liên đem Long Tuyết Di hiện nâng lên, sau đó hơi cậy ra nàng miệng nhỏ, để Bạch Tử Thiến đem cái kia chén nước đổ vào. Long Tuyết Di rất nhanh sẽ uống xong, nguyên bản mặt của nàng bao phủ màu đen độc khí, nhưng hiện tại độc khí đã tản đi. Chỉ có điều nàng nhưng không có tỉnh lại. Tuyết Di, Trầm Tường hô một tiếng. Chỉ có hắc long hoa độc mở ra. Ngoài ra còn có cái khác độc. Không nghĩ tới tên kia độc bên trong lại vẫn hàm mang nhiều như vậy. Hơn nữa đại đa số đều là rất khó giải cổ độc. Hắn như thế làm là vì cái gì? Bạch Tử Thiến khẽ thở dài. Nhẹ nhàng sờ sờ long Tuyết Di cái kia trắng bệch mặt. Chỉ có Trầm Tường biết. Những người kia chỉ là muốn Long Tuyết Di thi thể, hơn nữa có kịch độc mới được, như vậy mới có thể bước ra thần long thân thể bên trong trường sinh chi lực. Bọn khốn kiếp kia, Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, trầm thấp đến gào thét, ta muốn đi tinh pháp thần vực tiêu diệt bọn họ. Phùng Vũ Khiết nói ra, bình tĩnh một chút, Tuyết Di tình huống bây giờ đã ổn định lại. Hiện nay chỉ cần đem trong cơ thể nàng cái khác cổ độc toàn bộ thanh trừ là được rồi. Điều này cần tìm được vài loại vương phẩm thần dược, dùng để luyện chế giải độc đan. Có thể giải nhiều loại cổ độc, nhưng cửu thiên thế giới quá tuổi trẻ, căn bản thai nghén không ra loại này vương phẩm thần dược. Trước đây ở cửu tiêu thần quốc có, nhưng cũng phi thường hiếm thấy. Phùng Vũ Khiết kế thừa một cái luyện đan thần vương truyền thừa. Cho nên nàng biết loại này giải độc thần đan, nàng ngón tay điểm ở Trầm Tường trên mi tâm, đem giải độc đan phương pháp luyện đan truyền đạt cho Trầm Tường. Nói như vậy, chỉ có tinh pháp thần vực mới có, xem ra ta phải đi một chuyến tinh pháp thần vực mới được rồi. Trầm Tường nhìn ngủ say Long Tuyết Di, nói ra, Tuyết Di có chúng ta chăm sóc, tình huống nàng bây giờ rất ổn định. Ngươi an tâm thoải mái đi tinh pháp thần vực đi. Lữ Kỳ Liên tiếp tục nói. Vừa nãy đại thần vương đã cho ta đưa tin. Còn lại thần đế toàn bộ bị giết hết. Cửu thiên thế giới đã không có uy hiếp gì. Trầm Tường đi tới Long Tuyết Di bên người. Tra xét nàng độc trong người tố. Hắn muốn xem thử một chút mình có thể không có thể hấp thu. Nhưng này loại độc lại hết sức quái dị. Gắt gao quấn quýt lấy Long Tuyết Di. Phảng phất cùng Long Tuyết Di huyết nhục liên kết, khó có thể tách ra. Vô dụng, cái khác các loại cổ độc bởi vì cùng hắc long hoa dung hợp. Vì lẽ đó đều có hắc long hoa đặc tính, nhưng cũng khó có thể bị loại bỏ. hiện tại đều hòa vào tuyết di thân thể cùng linh hồn. Vì lẽ đó mặc dù hắc long hoa độc mở ra cũng không hề dùng. Này hắc long hoa độc, chính là chuyên môn dùng để đối phó long tộc, Bạch Tử Thiến nói rằng, Tiêu Ngọc Lan nhẹ giọng nói, trầm tường, của ta Ngọc Đỉnh có chấn độc công hiệu, tuy rằng không thể giải độc, nhưng cũng có thể ngăn cản độc tố khuếch tán. Như vậy mặc dù qua một quãng thời gian rất dài, Tuyết Di tình huống cũng sẽ không chuyển biến xấu. Tiêu Ngọc Lan mình còn có một cái Ngọc Đỉnh, cái này cũng là làm cho nàng thành danh một cái thần binh. Trầm tường, nếu không ta cùng đi với ngươi đi, ta có thể sử dụng thiên diễn thuật toán ra những kia thần dược ở nơi nào? Liên Phi nói rằng, không cần, ta cùng sư phụ của ta bọn họ cùng đi, bọn họ cũng cần ta đi tinh pháp thần vực một chuyến. Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Trầm tường nói rằng, Liên Phi hiểu được thiên diễn thuật, đã cùng Hoàng Cẩm Thiên bọn họ như thế tinh thông. Ở lại Bách Hoa Thôn cũng có thể giúp Bách Hoa Thôn dự đoán một ít chuyện. Một đường cẩn thận, Tiết Tiên Tiên nhẹ giọng dặn dò. Trầm tường đi tới, hôn một cái trán của nàng. Sau đó thuấn di rời đi. Trầm tường đến đi ra bên ngoài. Dùng đưa tin Ngọc Phù liên lạc với Hoàng Cẩm Thiên bọn họ. Sau đó cùng bọn họ hội hợp. Đám người kia lại chạy đến xa như vậy đến có ý đồ với thần long tộc. Thực sự là khốn nạn, nhất định phải giết chết bọn họ. Hoàng Cẩm Thiên nghe được Long Tuyết Di tao ngộ sau khi cũng phi thường phẫn nộ, bọn họ bất tử thần tộc cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà ngộ hại. Nơi này đi tinh pháp thần vực cần muốn thời gian bao lâu? Trầm tường hỏi, ta muốn mau một chút đi đến. Tinh pháp thần vực cách nơi này rất xa, nhanh nhất cũng cần một tháng. Việt Nhi từ U Giao giới bên trong đi ra, ở trong tinh không, sử dụng không gian phong sẽ có khá lớn nguy hiểm, bởi vì trong tinh không thường thường sẽ có to lớn ngôi sao va chạm. Sản sinh sóng trùng kích phi thường mạnh mẽ, có thể gợn sóng không gian, vì lẽ đó bình thường đều là sử dụng trận pháp tiến hành truyền tống. Trận pháp, dùng truyền tống trận cũng cần một tháng, Trầm Tường trước đây cũng không có hỏi tới cái vấn đề này. Ở rất nhiều ngôi sao mặt trên, đều có xuyến liền trận pháp, có thể từng đoạn khoảng cách tiến hành truyền tống, sau đó dần dần tới gần tinh pháp thần vực. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, chúng ta ít nhất phải thông qua hơn 1.000 cái ngôi sao truyền tống trận, mới có thể đi đến tinh pháp thần vực, dù sao tinh pháp thần vực cách nơi này thực sự là quá xa xôi. Coi như sử dụng rất mạnh lực lượng không gian, cũng khó có thể lập tức đến. Trầm tường biết là xa, nhưng chưa từng có khái niệm gì. Hiện khi biết cần muốn tiến hành hơn 1.000 cái truyền tống trận trung truyền, liền biết đi tinh pháp thần vực gian nan đến mức nào. Ta đối với những này truyền tống trận vị trí hiểu khá rõ. Vẫn là ta mang bọn ngươi đi thôi. Nguyệt Nhi cười nói, ta trước đây liền thường thường sử dụng những này truyền tống trận. Đó là người trước đây, hiện tại trải qua lâu như vậy, có chút ngôi sao nói không chắc đều không rồi. Trầm tường nói rằng, không sao, tinh pháp thần vực nhiều năm qua bố trí truyền tống võng phi thường rộng rãi. Chỉ cần không phải hủy diệt một phần lớn, cái khác truyền tống trận trên căn bản đều có thể sâu chuỗi lại. Cuối cùng đều có thể truyền tống đến tinh pháp thần vực. Nguyệt Nhi nói rằng, ta đã từng là chấp pháp giả. Vì lẽ đó ta đối với những này truyền tống trận hoạt động hiểu rõ nhất. Hoàng Diễn Thiên cười nói, có này con mèo nhỏ dẫn đường, chúng ta cũng là ung dung hơn nhiều. Nếu như là chúng ta dẫn ngươi đi, e sợ cần thật mấy tháng mới có thể đi đến. Trừ phi số may, gặp phải không gian làn sóng, đem chúng ta vọt một cái liền vọt tới tinh pháp thần vực. Nhưng đây cơ hồ không thể. Trầm tường dựa theo Nguyệt Nhi nói làm, lấy ra lục đạo thần kính, sau đó mang theo Hoàng Cẩm Thiên huynh đệ, bay đến trong tinh không, hướng một viên tử tinh bay đi, cách trương.